Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 596, nó vẫn luôn là tỉnh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không sau khi trở về, Lý Soái trực tiếp đem Tiêu Mạch phóng tới trên giường, sau đó lại ngựa quen đường cũ từ trong phòng vệ sinh, lấy tới một cái tẩm ướt khăn lông ném cho Tiêu Mạch. Trước sắt đem mặt đi, ta trong chốc lát đưa ngươi đi bệnh viện, không cần lăn lộn. Ta cảm thấy thân thể đã không nhiều lắm vấn đề, Tiêu Mạch cố sức dùng khăn lông ướt đem trên mặt vết máu lau, nhìn dáng vẻ đảo thật so phía trước ở ký túc xá thời điểm mạnh hơn nhiều. Lý Soái nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạch. Tiện đà hắn thanh âm lạnh băng nói: Tiêu Mạch, ngươi thể chất cũng muốn viễn siêu thường nhân, ngươi nói ta thể chất viễn siêu thường nhân. Tiêu Mạch phảng phất nghe được trên đời này nhất buồn cười chê cười. Hắn cười trả lời, nếu không phải ngươi lúc ấy còn lưu có một tia thần trí, ta phỏng chừng đã sớm bị ngươi tạt thành thịt nát. Trên thực tế ta lúc ấy cũng không có lưu thủ. Có ý tứ gì? Tiêu Mạch mê hoặc nhìn về phía Lý Soái. Lý Soái nghĩ nghĩ, lúc sau nói, sớm tại lúc ban đầu thời điểm, Soái ca kỳ thật là có cùng kia cổ ý chí đạt thành hiệp nghị. Soái ca lui cư nhị tuyến, làm nó thay thế Soái ca khống chế thân thể, đem thân thể này tiềm lực hoàn toàn mở ra. Sau đó Soái ca cam tâm tình nguyện tiếp thu nó chi phối. Đi cuồng ngược kia chỉ lệ quỷ hết giận, cho đến cuối cùng ý chí bị nó cắn nuốt rớt mới thôi. Vốn dĩ cái này kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, nhưng lại chưa từng nghĩ đến lệ quỷ số lượng lại có 2 chỉ. Cho nên Soái ca ở lúc ấy cũng chỉ bắt được một con. Đến nỗi mặt khác một con tắc bị nó chạy thoát. Tiếp theo không bao lâu, ngươi liền từ ngoài cửa vào được. Nói đến nơi này, Lý Soái lần cảm bất đắc dĩ trường phun một ngụm chọc khí. Tiện đà thở dài nói, ai, Soái ca vừa thấy ngươi vào được liền biết sự tình muốn tao, vì thế liền ý đồ thuyết phục cái kia ý thức tạm thời thu tay lại, nhưng là lại bị vô tình cự tuyệt. Chạy ra đi hỏi một chút, ai tia em dám cự tuyệt Soái ca. Vì thế Soái ca tiểu bạo tính tình liền nhịn không nổi, ở trong cơ thể cùng cái kia ý thức tranh đoạt lên. Nhưng bởi vì Soái ca ở phía trước đã có rất lớn tiêu hao, cho nên liên tiếp vài lần đều bị đánh chạy trối chết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tới gần, sau đó lại bị hung hăng trừ phi. Kia ý thức biết ngươi là tới làm gì, cho nên hoàn toàn là hạ tử thủ. Có bao nhiêu đại lực khí sử bao lớn sức lực, nếu không phải Soái ca vẫn luôn ở cuốn lấy nó, nó đã sớm tiến lên đem ngươi xé lạn. Nơi nào giống như ngươi nghĩ như vậy, là Soái ca còn có một phần thần trí. Lý Soái nếu là không nói nói, Tiêu Mạch thật đúng là không biết sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Bất quá so với cái này, hắn càng quan tâm vẫn là tự thân vấn đề. Lý Soái sức lực lớn nhất có thể lớn đến cái gì trình độ, điểm này Tiêu Mạch cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn lại dám khẳng định, Lý Soái sức lực kém cỏi nhất cũng có thể đủ đem một khối thép tấm tạp bẹp. Mà hắn ở nữ sinh ký túc xá thời điểm, từng trước sau 2 lần bị Lý Soái toàn lực một kích, nhưng kia đủ để đánh bẹp, thậm chí là đục lỗ thép tấm cự lực, lại không có ở hắn trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Không những không có xuất hiện dập nát tình gãy xương, ngay cả bình thường gãy xương cảm giác đều không có, hoàn toàn chính là bị thương ngoài da. Xác thật, rất kỳ quái a, Tiêu Mạch cũng là lần đầu tiên phát hiện vấn đề này. Rốt cuộc hắn ở sự kiện chung rất ít bị thương, cho nên tự nhiên khó có thể phát giác điểm này. Nhưng hiện tại kinh lý soái như vậy vừa nói, hắn đảo cảm thấy xác thật rất có vấn đề. Bởi vì tư hắn cảm thấy chính mình có thể chạy trốn nhanh hơn. Có thể không như vậy phế thời điểm, hắn trong cơ thể liền sẽ bằng bạch sinh ra rất nhiều sức lực. Chạy lên cũng căn bản không có trong tưởng tượng như vậy mệt. Đây là có chuyện gì? Tiêu Mạch cảm thấy hắn trên người bí ẩn thật sự là quá nhiều. Soái ca, có thể từ trong cơ thể ngươi cảm giác được một cổ cực độ khiếp người khủng bố lực lượng. Nghĩ đến, kia hẳn là chính là ngươi từng nói khởi quá ác quỷ nhân cách. Nhân cách hẳn là cùng ý chí không sai biệt lắm. Đều tương đương với ở trong cơ thể ngươi còn ở một cái khác người. Muốn nhất tuyệt vĩnh hoạn, cũng chỉ có ý chí cắn nuốt. Cũng chính là nhân cách cắn nuốt này một cái lộ có thể đi. Bởi vì các ngươi cũng chỉ có một khối thân thể nhưng dùng. Ai cũng làm không được linh hồn xuất khiếu, cắn nuốt. Tiêu Mạch kinh ngạc hỏi. Đối, tựa như ta phía trước như vậy. Đem một cái khác dục muốn khống chế thân thể ý chí cắn nuốt rớt. Lý Soái nghiêm túc đáp. Chính là ác quỷ a. Ta cắn nuốt nó, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Tiêu Mạch một chút đều không cảm thấy chính mình có phần thắng. Bởi vì thực lực chênh lệch tuyệt đối là khác nhau như trời với đất. Lý Soái cũng tương đối nhận đồng Tiêu Mạch này vừa thấy pháp. Hắn lúc trước sở dĩ kia đem cái kia ý chí cắn nuốt rớt. Tự thân ý chí cường đại chỉ là trong đó một cái tiểu phương diện. Chân chính quan trọng là so ý chí năng lượng lớn nhỏ. Liền cầm Lý Soái trong cơ thể cái kia ý chí tới nói. Nó hình thành hoàn toàn là từ một cái quỷ cánh tay. Thông qua thong thả lan tràn. Cuối cùng mới hình thành như vậy một đinh điểm ý chí năng lượng. Ý chí không những không đủ cường đại không nói. Ý chí năng lượng càng là tiểu đến đáng thương. Cho nên Lý Soái mới có thể vô cùng may mắn đem nó cắn nuốt rớt. Đã có thể như vậy, ở cắn nuốt trong quá trình còn đều nguy hiểm, thật mạnh. Có thể thấy được này ý chí cắn nuốt khó khăn. Ngay cả như vậy một điểm nhỏ như ý chí, đều rất khó bị người cắn nuốt. Này liền đừng nói là cường như ác quỷ ý chí. Mà kia ác quỷ cũng đã không biết ở Tiêu Mạch trong cơ thể ẩn núp đã bao lâu. Luận ý chí lực cũng quả quyết sẽ không kém. Cho nên Tiêu Mạch nếu muốn đem nó cắn nuốt, không khác là người si nói mộng. Nhưng là không nghĩ biện pháp cắn nuốt lại không được. Bởi vì kia ác quỷ giống như là cái bom hẹn giờ. Tùy thời đều có khả năng kíp nổ. Chỉ cần nó bị kíp nổ, như vậy Tiêu Mạch lập tức sẽ không hề dấu hiệu lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Tiểu tiêu tử, ngươi còn quan tâm soái ca như thế nào thế nào? Soái ca nói thật cho ngươi biết, ngươi so soái ca thảm nhiều, phía trước ta còn không cảm giác được. Nhưng hiện tại, từ ngươi trong thân thể tràn ra kia cổ hơi thở đều làm ta sợ hãi. Lý Soái nói đến nơi này thời điểm, còn ra vẻ sợ hãi đánh cái dùng mình. Nhưng là Tiêu Mạch lại là đột nhiên nghe ra những lời này vấn đề. Bởi vì nếu liền Lý Soái đều có thể cảm giác được trong thân thể hắn kia cổ ác quỷ hơi thở khủng bố nói, như vậy sự kiện chung những cái đó bình thường quỷ vật cùng với đồng dạng thân là ác quỷ tiểu quỷ đầu liền cũng nên có thể cảm nhận được mới đúng vậy. Nhưng trên thực tế, chúng nó lại đều không có phương diện này phát hiện. Như vậy tưởng tượng nói, như vậy có lẽ cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại giải thích. Này cổ kinh khủng hơi thở, là trong thân thể hắn ác quỷ cố ý phát ra. Mắt chính là vì kinh sợ Lý Soái. Có lẽ là bởi vì Lý Soái dọ thám biết chọc giận nó. Cũng có lẽ là nó cảm thấy Lý Soái có chút xen vào việc người khác. Tóm lại, vô luận chân tướng là nào một loại, đều ở rõ ràng chính xác thuyết minh. Nấp trong thân thể hắn ác quỷ đều không phải là ngủ say, mà là thanh tỉnh. Nó vẫn luôn ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú vào phát sinh ở hắn trên người hết thảy. Đối với nó tới nói, hắn trên người căn bản là không tồn tại cái gọi là bí mật. Thật là đáng sợ, Tiêu Mạch không cấm dùng mình một cái. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng kia ác quỷ là ngủ, lúc này mới không có đối phó chính mình. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Kia ác quỷ rõ ràng là thanh tỉnh, chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân mới vẫn luôn không có đối hắn ra tay. Như vậy, Tiêu Mạch bừng tỉnh gian nhớ tới một người tới. Tiện đà hắn liền liên tưởng đến một loại khả năng, kẻ thần bí có thể hay không chính là kia chỉ giấu ở trong thân thể ác quỷ đâu. Hết chương.